Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, tập kích bất ngờ lục cây số. Xe chỉ huy bên cạnh, ngành tình báo sĩ quan giọng nói gấp rút nói ra, tại sườn bộ vang súng về sau, ta khu 9 cùng khu 8 quân giám hệ thống, cùng nhau đối khu vực trung ương tiến hành giám sát. Phát hiện tại A theo quốc lộ tuyến 798 cây số phụ cận vị trí. Có đại lượng mã hóa thông tin thiết bị. Tại cùng nhau gửi đi tín hiệu. 3. Phùng Tề cấp bách nhất bàn tay đập vào đối phương trên đầu. Kéo cổ quát. Nói với ta có cái lông tác dụng A. Tại trên địa đồ chỉ cho ta ra. Sĩ quan lập tức tiến lên. Cúi đầu cẩn thận nhìn lướt qua máy tính bảng nói ra. Đại khái ở ngay vị trí này. 5 phút bên trong, tối thiểu có mười mấy tổ thông tin tín hiệu bị quét đến. Phùng Tể liếm môi một cái, cầm thông tin thiết bị hỏi. Vương Hạ Nam, các ngươi hiện tại phải chăng bị phát hiện? Không có, bộ đội của bọn hắn đều tại tăng viện sườn bộ. Chúng ta cũng làm bộ hướng bên kia đang đến gần. Người bộ vị trí cụ thể. Phùng Tể hỏi, đại nha cúi đầu nhìn thoáng qua định vị của mình nghi. Chúng ta tại A theo quốc lộ tuyến 795 cây số chỗ. Dựa vào bên trái vị trí, ta lập tức để người đem tọa độ phát đến ngươi nơi đó. Không cần phát, Phùng trưởng quan, trực tiếp khẩu thuật, ta sợ đối phương sẽ chặn đường. Đại nha vội vàng ngăn lại. Phùng Tể nhíu mày nhìn xem địa đồ. Lời nói chuẩn xác nói ra, ngươi đi tây bắc 1 giờ đồng hồ phương hướng tới gần. Mục tiêu khoảng cách ngươi bộ ước chừng lục cây số tả hữu. Thu được, quân tình bộ môn phán đoán. Cái này rất có thể là phổ nguyên trung tâm chỉ huy. Bằng không thì không có nhiều như vậy thông tin tín hiệu cùng một chỗ tại hoạt động. Phùng Tể cắn, răng nói ra, đây ít nhất là một đầu lữ cấp cá lớn. Ngươi nhất thiết phải cho ta bắt sống bọn hắn quan chỉ huy tối cao. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tùy thời trò chuyện, tiếng nói rơi, nhất doanh cắt đứt cùng trung tâm chỉ huy liên hệ. Đại nha trực tiếp hô, từ bỏ vô dụng trang bị, hướng tây bắc một điểm chuông phương hướng toàn lực tập kích bất ngờ. Đại gia phải nhanh, nhị doanh tại thay chúng ta khiêng tính áp đảo hỏa lực. Chúng ta kéo càng lâu, bọn hắn càng nguy hiểm. Mấy canh giờ ẩn tàng, tập kích bất ngờ, đã đem binh sĩ năng lượng nghiền ép đến cực hạn. Nhưng giờ phút này đám người nghe xong sự tình lập tức sắp có kết cục. Cũng nháy mắt giấy lên đấu trí. Nhao nhao tại tuyết lớn vỏ bọc trong giảm trọng. Lập tức bắt đầu toàn lực tập kích bất ngờ. Lục cây số khoảng cách là không gần. Đây cơ hồ nằm ngoài dự đoán của đại nha. Nhưng giờ phút này không có cách nào. Sự tình đã lấy được một bước này. Vô luận như thế nào đều phải tới mục đích nhìn một chút đối phương chất lượng. Bằng không thì nhị doanh hết thảy hy sinh đều sẽ không có ý nghĩa. Trên đồi núi, kịch chiến mười mấy phút sau, phổ hệ quân đoàn đã hướng nơi này tăng viện hơn 500 người. Bọn hắn là hiện lên hình tam giác nhào lên. Chính diện, hai bên, tất cả đều là ăn mặc trang phục màu xanh lục quân địch. Tề Lân nhìn đối phương lít nhà lít nhít đám người. Quay đầu quát hỏi, nhất doanh tình huống thế nào? Bọn hắn mới vừa vặn đạt được chuẩn xác mệnh lệnh, nhất doanh khoảng cách mục tiêu địa điểm có mẹ hắn lục cây số xa. Bọn hắn nhanh nhất đuổi tới tốc độ, cũng phải 40 phút tả hữu. Trại phó cắn răng mắng, hiện tại vừa đánh 20 phút, đối diện liền đã tụ tập 700 người, còn lại đánh như thế nào a? Tề Lân châm trước nửa ngày, lập tức làm ra bố trí, ta mang nhị liên lưu lại. Những người khác hướng về sau di động một cây số, tại chỗ xây dựng công sự phòng ngự. Chúng ta lui đánh, nhưng lại không thể lui quá xa, bởi vì bọn hắn một khi không đuổi, nhất doanh liền nguy hiểm. Tốt a, trại phó gật đầu, tam liên, bốn liền, chậm chạp rút khỏi chiến khu. Cùng lúc đó, đội xe bên cạnh, Phùng Tể châm trước sau một lúc lâu ra lệnh, quản khu 8 mượn điểm binh. Để bọn hắn ra vài khung máy bay trực thăng, theo khía cạnh đường vòng, đuổi tới Tề Lân nhị doanh sở tại vị đưa, cho bọn hắn điểm không trung chi viện. Như vậy, có thể hay không lọt? Tổng tham mưu trưởng nói ra, loại này tiếp ứng phương thức, bọn hắn có khả năng sẽ hoài nghi. Người không tiếp, bọn hắn mới có thể hoài nghi đâu. Phùng Tể nhíu mày nói ra, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Bọn hắn như thế vây quét, chính là vì cam đoan phía trước cao cấp bộ chỉ huy an toàn. Bọn hắn đem chút người này, xem như là muốn giết ta con kia bộ đội đặc chủng. Cũng có đạo lý, tham mưu trưởng gật đầu, nhanh lên để khu 8 người chi viện, bằng không thì bọn hắn cái này 500 người gánh không được bao dài thời gian. Phùng Tể thúc, giục một câu, tốt, ta đi thông chi, truyền lệnh quan chạy mau xông về ô tô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Gò Núi phụ cận chiến đấu kéo dài gần sau một tiếng. Tề Lân nhị doanh đã muốn đối mặt gần 1.500 người vây công. Phụ cận phổ hệ bộ đội, cơ hồ toàn bộ từ bỏ rút lui. Toàn bộ chạy tới, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Nhị liên bị đánh không có một nửa. Tề Lân cánh tay trúng đạn, bị mang lấy rút lui đến hậu phương. Nhưng vẫn như cũ kéo cổ quát, dày vò một đêm, liền mẹ hắn kém cái này khẽ run rẩy. Đều cho ta đứng vững, tiếp viện của chúng ta lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, trên bầu trời có máy bay trực thăng vũ trang chạy đến. Siêu, siêu, đạn hỏa tiễn từ trên không trung bắn xuống. Chỉ một hiệp liền đem công kích của đối phương đánh lui. Tề Lân hai mắt đỏ bừng hô. CNM, xuất ra chúng ta tại ở khu quy hoạch theo dân liều mạng làm trạng thái. Phối hợp không trung bộ đội, giữ nghiêm phòng ngự trận địa. Quân địch không vọt tới trước mắt 20 mét khoảng cách. Không cho phép nổ súng. Nói xong, Tề Lân đẩy ra mang lấy binh lính của hắn. Mang theo súng một lần nữa quay trở về chiến trường. Đại đất hoang ở trong. Truyền lệnh, nhanh hơn chút nữa. Đại nha quay đầu quát. Thời gian quá lâu, chúng ta thà rằng chạy chết. Cũng mẹ hắn không thể liền mục tiêu sở tại địa không thấy. Liền rút về đi. Bộ đội lần nữa tăng thêm tốc độ. Có không ít thân thể chênh lệch binh sĩ. Trực tiếp chạy đến hôn mê, ầm một tiếng tại nguyên chỗ ngã quỵ, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Nhưng ở loại tình huống này, bộ đội không thể là vì mấy người dừng lại, chỉ có thể phái hai tên binh sĩ trông coi, những người khác tiếp tục đi tới. Lại qua 5-6 phút, Lương Hưng đột nhiên khoát tay, tiên sư nó, đội xe, là đội xe, hơn 20 đài, có hạ trại dấu hiệu. Đại nha nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cách đó không xa quốc lộ dọc tiến lên, hơn 20 đài quân xe đình trệ, có binh sĩ đã tại nguyên chỗ hạ trại. Đại nha nhìn thấy cảnh tượng này lập tức liên hệ bộ chỉ huy quân tình bộ môn. Đạt được đối phương khẳng định về sau, mới khoát tay nói ra, CNM, có thể tính tìm được, chính là chỗ này, tất cả mọi người nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ. Chuẩn bị khởi xướng tấn công. Vâng, 500 tên lính trốn ở đại đất hoang bên trong. Bắt đầu ngắn ngủi 1 phút đồng hồ nghỉ ngơi. Đại nha tìm được Lương Hưng. Hướng về phía hắn nói ra. Bọn hắn có xe đội. Chúng ta đạt được 2 nhóm người. Người đi qua đem bọn hắn cơ động năng lực đánh cho tàn phế. Ta dẫn người chính diện đột tiến. Tranh thủ 5 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Cấp tốc rút lui chiến trường. Không có vấn đề, Lương Hưng xoa xoa mồ hôi trên mặt, gật đầu nói ra, ta mang nhị liên đi qua. Ok, phía trước cách đó không xa, lều vải trống lên đến về sau. Phổ Minh cắn răng nghiến lợi mắng, liền mẹ hắn 500 người, còn gặm không nổi tới sao. Tranh thủ thời gian cho ta bắc chuẩn bị, dùng máy bay không người lái cho ta nhìn một chút hình tượng. Trong bóng đêm. Lương Hưng dẫn người theo phía bên phải bọc đánh tới. Nhẹ giọng nói ra, pháo cối cho ta điểm rơi. 10 giây sau, bành bành bành, tiếng pháo đột nhiên nổ vang tại 4 phía. Trong chướng bồng Phổ Minh đột nhiên quay người. CMN, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổi lên. Vừa dựng lên tới doanh chướng nháy mắt sụp đổ. Toàn viên thượng lưỡi lê, đi đến sông, đại nha giống lên một tiếng. Theo bên trái trực tiếp dẫn người nhào tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.